Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 456, quán rượu. Đại sư là Kim Cương Minh Vương Quyết. Đúng vậy, quyển kinh văn này là món pháp bảo. Tâm kinh lấy bối la diệp chỉ chế tạo, cao tăng tự viết mà ra, đúng là một kiện vật khó được. Không phải, Tôn Hằng não đại choáng váng, nói, đại sư ý là, ngươi là Kim Cương Minh Vương Quyết bản thân, không phải quyển kinh thư này. Đúng vậy, Bạch Y Tăng Nhân vẫn như cũ không nhanh không chậm, nói, cái gọi là pháp có nguyên linh, có chút công pháp vốn là ẩn chứa giữa thiên địa một loại nào đó đạo lý. Loại này đạo lý hiển hóa ra ngoài, liền có nguyên linh. Năm đó Phật Tổ hàng lâm thời điểm, từng miệng phun hàng ma pháp chú, hóa thân 24 tôn giả, trấn áp tà ma. Đạo gia cũng có nói, Đại La Tiên Sư Ngao Du, tiện tay hạ xuống một phù, hóa làm thiên tôn một vị, giáo hóa chúng sinh, được vô lượng công đức. Như thế đủ loại, đều là pháp có nguyên linh. Tôn Hằng thân hình cứng ngắc, dừng chỉ chốc lát mới lần nữa kích động cánh, thanh âm không lưu loát trả lời, ta vẫn cho là đây đều là Khuếch Đại nói đến. Hắn tự nhiên biết rõ pháp có nguyên linh, nhưng chỉ là cho rằng pháp bảo, pháp khí sẽ có nguyên thần hiển hóa, nhưng không có nghĩ tới vậy mà liền ngay cả công pháp đều có thể thành tinh. Điều này cũng làm cho hắn nhớ tới cực kỳ lâu trước kia nhìn qua một cái tên là Ngũ Hành Quyền Điện ảnh, trong phim ảnh cái kia ngũ hành quyền liền thành tinh thông. Bạch Y Tăng Nhân cười khẽ, bần tăng tuy là Kim Cương Minh Vương Quyết, thực sự muốn làm phiền thí chủ cứu miễn bị vĩnh viễn đọa lạc vào ma đạo chi kiếp. Hắn mặc dù lâm vào kiếp nạn, nhưng trên mặt vẫn như cũ không nhanh không chậm, không tiêu không nóng nảy, bực này định tính ngược lại để người bội phục. Bất quá, Tôn Hằng cười khổ, đại sư, tại hạ sợ là có lòng không đủ lực a. Bạch Y Tăng Nhân hướng Tôn Hằng chắp tay trước ngực thi lễ, nói, bần tăng có thể cảm giác được, cái kia có thể để cho bần tăng thoát ly khổ hải người. Ngay tại Hoàng Thành, chỉ cần thí chủ đem người kia đợi ở đây là được nha. Tôn Hằng hai cánh rung động, nói, đại sư lời nói người kia ta cũng có thể đoán được, bất quá tại hạ sợ là bất lực dẫn hắn tới, thực không dám giấu giếm. Hắn không đợi đối phương mở miệng, tiếp tục nói, trước đó không lâu tại hạ giả trang đệ tử Phật môn tiến vào một lần hoàng cung, chỉ tiếc một chút liền bị cái kia quốc chủ xem thấu, kém một chút liền thân hãm nguyên vẹn. Dạng này, Bạch Y Tăng Nhân dừng lại, lập tức nhoẻn miệng cười, nói, như thế cũng tốt giải quyết, không biết thí chủ có hứng thú hay không, nghe bần tăng giảng thuật chân chính Kim Cương Minh Vương Quyết. Ngoặc kép, oanh, không đợi Tôn Hằng mở miệng, trong điện Phật tượng đã run rẩy lên một cách điên cuồng. Các ngươi chính là lừa dối ta, nhục ta, vì cái gì? Vì cái gì ta thành tâm bái Phật mấy chục năm ngươi không truyền, lại truyền cho một cái không tuân theo Phật môn ngoại nhân? Các ngươi đều đáng chết, đáng chết. A, hắn lớn tiếng gầm thét, phát tiết lấy nội tâm bất mãn, oán hận, đại sư, Tôn Hằng cũng là tâm có không hiểu, ngươi vừa rồi lời nói, không phải nói như muốn tu đi Kim Cương Minh Vương Quyết, cần Phật tính thâm hậu sao? Ha ha, Bạch Y Tăng Nhân cười khẽ, nhìn xem Tôn Hằng hỏi lại, xin hỏi thí chủ, như thế nào Phật tính, như thế nào đạo tâm? Hắn không đợi Tôn Hằng trả lời, đã là tiếp tục nói, Phật tính, đạo tâm, trăm sông đổ về một biển, lòng cầu đạo định tính mà thôi. Thí chủ tâm có vô biên sát khí, có thể thấy được giết người nhiều, nhưng tâm thần y nguyên thuần túy, thân có nhân quả quấn thân, nhào nhào hỗn loạn, ý niệm nhưng như cũ tinh thuần, như thế hướng đạo chi tâm, tu tập Kim Cương Minh Vương Quyết tất nhiên là không ngại. Huống hồ, Bạch Y Tăng Nhân nhẹ nhàng thở dài, bần tăng thân là Kim Cương Minh Vương Quyết hiển hóa nguyên linh, cũng không muốn nó đến đây thất truyền. Sau 7 ngày, hoàng cung trước đó có một chỗ quảng trường phụ cận có một chỗ quán rượu tên là Nghênh Phật Lầu, chính là hoàng thành nổi danh nhất một nhà tửu lâu, bởi vì lầu này bên trong ở đều là dáng dấp tinh xảo, lại hiểu được cách ăn mặc nữ Bồ Tát. Một ngày này, lầu bên trong nữ Bồ Tát đều xuống phàm, tốt, hát thật tốt, gảy thật tốt, có thường, một cái thanh thúy mang theo non nớt thanh âm, ở lầu chót vang lên, cái này âm thanh rớt lại phía sau, lúc này có đủ loại nũng nịu giọng nữ phụ họa, thanh âm vội vàng, ân gần, hoàn toàn không có ngày xưa đoan trang thu liễm, đa tạ công tử thưởng. Ùng ụp ụp, một cái sáng loáng bảo châu, từ chỗ thang lầu lăn xuống đến, vừa lúc lăn tại một cái nam tử mập mạp bên chân. Chân châu, tượng quốc hoàng tử Bàng Xuân phí sức xoay người, đem bên chân bảo châu nhặt lên, mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên, vậy mà lớn như vậy, đã thấy hắn trong tay chân châu, có tới thường nhân lớn nhỏ cỡ nắm tay. Sáng loáng cực kỳ diệu nhân, bình thường nhìn thấy chân châu, bất quá như hạt đậu nành, lớn chừng ngón cái đã là khó gặp chân bảo, mà bực này nắm đấm lớn tiểu chân châu, đừng nói gặp, liền xem như nghe, đều chưa từng nghe qua. Đây là ta, một cái dáng dấp phát triển, cách ăn mặc diễm lệ nữ tử từ dưới lầu bước nhanh đi xuống, hướng cái kia chân châu một chỉ, không. Một vị tư sắc không chút nào thua cùng nàng nữ tử cũng gấp vội vàng đi xuống. Nói, cái kia rõ ràng là Trương công tử thưởng cho ta. Ta, hai người bước nhanh vọt tới Bàng Xuân trước mặt. Không để ý chút nào duy trì tự thân phong độ. Mặt đỏ tới mang tay cãi vã. Đồng thời không quên đưa tay. Đi đoạt Bàng Xuân trong tay chân châu. Tốt, tốt, trên lầu. Người tuổi trẻ kia thanh âm vang lên lần nữa, càng là lộ ra cỗ lười nhác, đều chớ đoạt, một người một hạt là được. Nói xong, lại có một hạt ngang nhau lớn tiểu chân châu từ trên lầu lăn xuống. Ùng ục ục lăn đến hai nữ dưới chân. Hừ, một nữ hướng phía ngày xưa hảo hữu hừ nhẹ một tiếng. Vội vàng ngồi xổm người xuống nhặt lên chân châu, hướng trên lầu khom người nói tạ. Đa tạ công tử thưởng. Thanh âm kia không để ý mở miệng, không cần khách khí, quay lại tiếp tục tấu nhạc, múa lên đi. Vâng, công tử. Hai nữ vội vàng khom người, ôm riêng phần mình chân châu liền muốn hướng trên lầu bước đi. Chỉ bất quá lúc này, Bàng Xuân lại là lắm miệng nói một câu, lớn như vậy chân châu, không phải là giả a? Tu sĩ trường nhãn pháp cũng không thể một mực có hiệu quả. Hắn hình thể khổng lồ, thanh âm cũng không hề yếu. Đang khi nói chuyện càng là không có chút nào thu liễm ý tứ. Người bên ngoài tự nhiên nghe nhất thanh nhị sở. Đát, hai nữ bước chân dừng lại. Hai mắt nhìn nhau một cái. Đều nhìn ra trong mắt đối phương hồ nghi. Đúng a, thế này lớn chân châu. Sẽ không phải giả. Nếu như là thật, đối phương làm sao lại hào phóng như vậy? Tùy tiện liền ném ra thưởng cho người khác. Vô chi, trên lầu, một người hừ lạnh, ta cái kia sau ao quyển dưỡng linh bối có tới hơn vạn. Vật này mỗi ngày sản xuất hơn 100 hạt, được cho cái gì hiếm lạ? A, Bàng Xuân vốn là cũng chính là lắm miệng nói lên một câu. Cái này chân châu là thật là giả cùng hắn vốn là không có gì liên quan. Nhưng nghe đối phương giọng nói như thế cao ngạo, lại là trong lòng hỏa khí, nhịn không được bĩu môi nói. Khẩu khí thật là lớn, lời này ta lại là càng nghe càng giống như là giả. Hơn vạn linh bối, mỗi ngày sản xuất 100 hạt chân châu, có nhiều tiền như vậy tài, vậy mà chạy đến nơi đây tới nghe khúc. Lớn mật. Bạch bạch bạch, gấp rút tiếng bước chân từ trên lầu vang lên. Một người đã là vội vã từ tầng cao nhất đi xuống tới. Người tới đầu đội kim cô, eo uốn ngọc đái, tay cầm một thanh quạt xếp, lại là trên mặt một dạng 16-17 tuổi thiếu niên. Lúc này chính nghiêm mặt hướng Bàng Xuân nhìn tới, thiếu niên tay một chỉ, cả giận nói, Ngột Na Bàn Tử, ngươi nói thêm câu nữa ta nghe một chút. Bàng Xuân là cao quý một nước hoàng tử, cho dù là một cái tiểu quốc, làm sao từng chịu qua người khác bực này trực diện giận dữ mắng mỏ. Lúc này cứng lên cổ, liều mạng bên cạnh Trương Diễn khuyên can, nói liền, ai, một vị cách ăn mặc diễm lệ mỹ phụ vội vã từ dưới lầu đi xuống. Ngăn lại Bàng Xuân câu chuyện, hướng người tuổi trẻ, công tử chớ buồn bực, đừng nói cái này trân châu là thật, liền xem như giả, chúng ta cũng cam nguyện làm công tử hiến hát, múa lên, cút. Ai ngờ, người trẻ tuổi nghe vậy càng là không thích phản giận, phất ống tay áo một cái liền đem mỹ phụ đập bay một bên. Nói, cái gì gọi là liền xem như giả, ta trân châu chính là thật. Một bên, Bàng Xuân đậu xanh đôi mắt nhỏ cơ hồ híp lại, cười tủm tỉm nói, cái kia có thể nói không chừng nha. Ta mấy ngày trước đây còn gặp có người lấy trương nhãn pháp lừa qua người khác đâu. Muốn chết, người trẻ tuổi vốn là bị khinh bỉ không được. Nghe vậy sắc mặt lần nữa trầm xuống. Quạt xếp lắc một cái. Đã hướng Bàng Xuân cách xa quạt ra. Ô, âm phong gào thét, nội tàng đại khủng bố. Âm phong cùng một chỗ. Bàng Xuân sắc mặt chính là đột nhiên biến đổi. Một đôi mắt bên trong càng là khủng hoảng. Đông, nơi thang lầu. Một cái đen nhánh trọng sử đột nhiên dừng lại tấm ván gỗ. Phật quang hiện lên, trong nháy mắt dọn sạch giữa sân âm phong. Vị thí chủ này, làm sao đến mức cái này? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.